Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015. Chương 1015 thông phòng nha đầu, Lưu Dực thật sâu cho rằng, cái này Minh Nguyệt Đại Sư phòng trừng cảm thấy hắn là Minh Ca chủ tử, cho nên sẽ nơi trốn ngược đãi Minh Ca, đem hắn đương giả tưởng địch đi. Ai, nếu là lúc trước Minh Ca bị hắn thu phòng, phỏng chừng trước mắt đại sư đối hắn khẳng định không phải là như vậy thái độ, xem xét mắt vẫn luôn. Bị Minh Nguyệt đại sư vẻ mặt ôn hòa kiên nhẫn 10 phần đối đãi ngốc mũ nhi Tống Tiểu Tráng. Lưu Dực này trong lòng, quá hụt hẫng, Minh Ca tại đây trong viện đãi 20 ngày thời gian. Thời gian vừa đến, nàng để lại thư tay nói cho Lưu Hy cùng Lưu Dực. Đại nạn buông xuống, đã vân du thiên ngoại, không cần tìm hắn bóng dáng. Thả hắn đã đem một ít cơ quan muốn thuật mượn cớ người cho Sài Minh ta. Này hai người nếu có chuyện gì, nhưng đi tìm Sài Minh ta. Lưu Hy hai người lập tức ở Ngô Thành khắp nơi tìm kiếm Minh Nguyệt Đại Sư bóng dáng. Nhưng mà không chỉ có khắp nơi cửa thành chỗ thủ vệ, ngay cả trong phủ bảo vệ cửa cũng đều nói không có nhìn thấy Minh Nguyệt Đại Sư ra quá cái này. Môn, hai người lại người ra roi thúc ngựa đi Giang Châu Thành tìm Sài Minh Ca. Minh Ca sớm đã chuồn êm trở về Tộc gia, cùng Tống gia người ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói cho những người này chính mình vẫn luôn không ra cửa. Bởi vì bên ngoài gặp được Giang Châu Vương, Giang Châu Vương đã có điều hoài nghi, vạn nhất biết được chính mình cái này nô tỳ chuồn êm đi ra ngoài, nói không chừng dưới sự giận dữ sẽ bị Lưu gia xử lý. Tống gia vừa nghe, chẳng sợ vì Tống gia, cũng đến đem việc này bao giấu rốt cuộc. Nghe nói Lưu Dực đem Minh Ca thu làm nghĩa muội, Trịnh Ngọc Châu có như vậy một khắc trước mắt tối sầm lại. Nghĩa muội, nàng cái này phu quân thích mỹ nhân liền thích tới rồi, không tiếc hết thảy thủ đoạn đều phải được. Đến sao, Minh Ca đều đã gả làm người phụ, Lưu Dực còn không buông tay. Sớm biết như vậy, nàng lúc trước khẳng định sẽ cực lực đem Minh Ca lưu lại. Rốt cuộc đem Minh Ca lưu tại trong phòng quản thúc có thể so làm Minh Ca bên ngoài đỉnh cùng Lưu Dực muội muội tên tuổi lêu lồng phải có lợi nhiều, nhưng đáy lòng nghĩ đến Lưu Dực đối Minh Ca như vậy để ý, ăn vị đồng thời lại có chút may mắn cảm thấy, may Minh Ca gả chồng, bằng không chính là một cái khác Thu Ca, nàng phu quân bị hai cái nô tỳ phân dưa, nói ra đi thật đúng là mất mặt. Lưu Dực đem Minh Ca nhận muội muội, Minh Ca tất nhiên là muốn đi Lưu phủ trung tạ ơn. Lúc này đây, nàng không phải đi Trịnh Ngọc Châu sân, mà là trực tiếp đi Lưu lão phu nhân chủ viện. Đại khái là Lưu Dực đem cụ thể sự tình nói cho Lưu lão phu nhân. Lưu lão phu nhân đối Minh Ca đó là các loại tán thưởng có thêm. Đưa đồ vật một dương dương, nâng vài cái dương ra cửa. Lại còn có đem chính mình thích nhất Dương Chi Ngọc vòng tay tặng Minh Ca. Trịnh Ngọc Châu đứng ở một bên phụng dưỡng chính mình bà, nhìn Minh Ca ngồi ở Lưu lão phu nhân sập chân trước đặng thượng, bị Lưu lão phu nhân một ngụm kêu hảo khuê nữ. Chỉ cảm thấy này đáy lòng thẳng phiếm toan thủy, ở Lưu lão phu nhân nơi này, nàng liền chưa từng nghe qua Lưu lão phu nhân như vậy gọi quá nàng. Càng không có thể ngồi ở Lưu lão phu nhân bên người loại này ưu đãi. Tự mình nô tỳ lướt qua chính mình, Trịnh Ngọc Châu chỉ cảm thấy cả người đều không dễ chịu. Miễn cưỡng vài lần cũng vô pháp đi theo bên cạnh những người này đi nịnh hót Lưu lão phu nhân, nhưng thật ra Lưu lão phu nhân ngó Trịnh Ngọc Châu liếc mắt một cái, chỉ vào Minh Ca nói, này về sau chính là ngươi tẩu tẩu, tới, cho nàng chào hỏi. Nhìn một cái ngươi tẩu tẩu cho ngươi bị cái dạng gì lễ. Nhiều người như vậy trước mặt, Trịnh Ngọc Châu tốt xấu còn nhìn chung chính mình thể diện. Cười đem chính mình trên cổ treo một khối bình an ngọc bài tử tháo xuống tự mình cấp Minh Ca đeo. Thượng, Người ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ trước nhìn như là chủ tớ chi danh, nhưng vẫn tình cùng tỉ muội. Hiện giờ ngươi có thể bị mẫu thân thu làm nghĩa nữ. Ta thật vì ngươi cao hứng. Này về sau chúng ta chính là chân chính người một nhà. Tới rồi loại này thời điểm, Trịnh Ngọc Châu cũng chỉ phải nhịn kia khẩu buồn bực cùng Minh Ca đánh hảo quan hệ. Chỉ là nàng chính mình cũng rõ ràng, Minh Ca xuất giá khi đó nàng cho Minh Ca một cái ra oai phủ đầu. Hai người dù cho có khi còn nhỏ tình nghĩa, nhưng hiện giờ Minh Ca đắc đạo thăng thiên, tất nhiên sẽ đem khi đó ghi hận dưới đáy lòng. Rốt cuộc đại bộ phận người đều là mang thù không nhớ. Ân, Minh Ca lại thấy một lần Thu Ca. Thu Ca đã sắp sinh sản. Nàng vỗ về chính mình bụng đứng ở trước cửa chiều Minh Ca cười. Ngày xưa tiếu lệ hoạt bát nữ hài, giờ phút này đã là cái cả người đều ở tản ra tình thương của mẹ Quang Huy phụ nhân. Minh Ca, người có thể được Lưu lão phu nhân tuệ nhãn, cũng là thanh vân thẳng thượng, ta thật vì ngươi mà cảm thấy cao hứng. Minh Ca lôi kéo tay nàng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nàng nhìn đến Thu Ca liền nghĩ tới ký chủ kia cả đời. Chỉ là rõ ràng Thu Ca thích thú mặc Minh Ca mới nói, ngươi về sau có chuyện gì có thể nhờ người cùng ta nói một tiếng. Thu Ca vẫn luôn là cái biết xử sự, lập tức liền cười hì hì nói, tự nhiên, thật vất vả leo lên ngươi như vậy một viên đại thủ, ta nhất định đến nắm chặt không bỏ. Minh Ca ở Lưu phủ rốt cuộc ngây người lâu như vậy, hơn nữa Trịnh Ngọc Châu bên người những người này, đại gia ở bên nhau nâng đỡ nhau mười mấy năm, liền tính ngày thường nhiều ít sẽ chơi điểm tâm mát, nhưng đại gia cảm tình vẫn phải có, cho nên ngày này Minh Ca cũng không có hồi tống ra. Buổi tối thời điểm, Minh Ca cùng mấy cái tiểu tỉ muội nhóm ở phòng bếp bày một bàn xem như chúc mừng. Mọi người đều vì Minh Ca mà cảm thấy cao hứng, rốt cuộc thân là một cái nô tỳ, có thể bị chủ nhân được coi trọng thu làm nghĩa nữ. Loại sự tình này cũng là khả ngộ bất khả cầu, chính yếu là Minh Ca cùng các nàng rốt cuộc có cộng sự tình nghĩa. Này về sau nhiều ít còn có thể phàn điểm quan hệ, Trịnh Ngọc Châu không có ở trong bữa tiệc lộ diện. Này phòng bếp nơi, phòng trừng nàng cũng khinh thường tới, bất quá nàng không xuất hiện, Minh Ca những người này mới có thể càng thêm phóng đến khai. Ăn uống tẫn hoan, nhưng thật ra Lưu lão phu nhân khiển bên người lão nhân cấp Minh Ca mấy người tặng mấy thứ đồ ăn cùng với một sạp rượu trái cây. Ngày thứ hai Minh Ca trở về một chuyến tống gia, rồi sau đó thượng Lưu phủ xe ngựa thẳng đến Ngô Thành. Nàng cái tống gia cùng với xài gia đều chào hỏi, thu thập một chút đồ vật, quá đoạn thời gian liền dọn đến Ngô Thành đi. Tống tiểu tráng ở bên kia đã đặt mua tòa nhà. Lưu Hy nhìn thấy Minh Ca thời điểm, trong tay chén trà không dấu vết nắm thật chặt, một đôi mắt nhìn như hơi hơi rũ, nhưng đáy mắt dư quang lại nhìn Minh Ca góc váy, hắn lấy lại bình tĩnh, không dấu vết nhấp khẩu trà, người chính là Lưu Dực Tân nhận nghĩa muội đi. Tống tiểu tráng hiện giờ ở ta nơi này làm việc, về sau ngươi ở tại Minh Nguyệt Trúc chung. Minh Nguyệt Trúc là lúc ấy Minh Ca lấy Minh Nguyệt đại sư thân phận trụ địa phương. Minh Nguyệt Trúc ba chữ cũng là Minh Nguyệt đại sư tự mình viết. Lưu Hy này ngữ khí không nhiều ít thân thiện, bất quá một bên Lưu Dực nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm Minh Ca nhìn. Nhà đầu này thay đổi bộ quần áo, càng thêm có vẻ ngũ quan tươi đẹp sáng trong. Này thật là cái thật thật tại tại mỹ nhân phôi a. Đáng giận hắn sớm chút không xuống tay, hiện giờ thành nhà mình muội tử, có thể xem không thể ăn, ngẫm lại liền nín thở đến không được. Minh Ca thân là cái nô tỳ, chưa thấy qua như vậy đại trường hợp, tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, vẫn luôn cúi đầu nàng sợ hãi ứng thanh. Lúc này mới đi theo quản gia chiều hậu viện đi đến, ra cửa mơ hồ còn có thể nghe được Lưu Hy ngữ khí bất thiện đối Lưu Dực nói. ngươi đừng lại đánh nàng chủ ý. Ngoặc kép, hết chương.